Tiên Linh Đồ Phổ, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 36.969, trọng điểm bồi dưỡng. Các sách, con Thương Hoa chân nhân mặc dù tính tình cổ quái, khiến cho Lên Đồ Tôn đến tuyệt không mập mờ. Một tê, băng hỏa, tiếng Trung lúc đầu Linh Ngọc còn cười đùa tí từng, không có qua hai ngày, liền cười không nổi. Nàng vạn phần hoài niệm lên chính mình sư phụ Úy Vô Ưởng dạy đồ đệ, chứ cần thiết chỉ điểm cùng răn dạy, cho tới bây giờ đều là chăn trâu ăn cỏ, nào giống Thương Hoa chân nhân, đơn giản chính là bước ra cực hạn của nàng. Không có cách, sư tổ quyết tâm tự mình dạy bảo, nàng có phản kháng chỗ trống à, chỉ có thể ngậm lấy hai bao nhiệt lệ, bé ngoan nghe. Lúc đầu, bởi vì không thích ứng kiếm trận, mỗi ngày hai canh giờ tự do thời gian, đều biến thành thêm luyện thời gian, có thể thở lên mấy hơi thở nghỉ một chút cũng không dễ dàng. Cái này khiến Linh Ngọc hồi tưởng lại vừa vặt vừa mới tiến nhập huyền nguyên xem tình cảnh, chỉ bất quá khi đó là đặt nền móng, không nghĩ tới tu luyện tới kết đan, còn phải lại đến một lần. Bất quá Thương Hoa chân nhân như vậy dạy bảo cũng là kích thích Linh Ngọc lòng háo thắng, mặc dù thỉnh thoảng lại gào hai tiếng, nhưng xưa nay không lười biếng. Thương Hoa chân nhân gặp trong lòng rất đúng cao hứng, sâu cảm giác đồ tôn rất có chính mình năm đó phong phạm, có chút dương dương đắc ý, nghĩ như vậy, huấn luyện được càng mạnh hơn. Linh Ngọc chỉ có thể cắn răng, ngày qua ngày chịu đựng đây cơ hồ bước ra cực hạn huấn luyện. Thương Hoa chân nhân ở đây ung dung nhàn nhàn huấn luyện đồ tôn thời điểm, trưởng môn chú ý chân nhân đang cùng Hiền Hóa, Hiền Tuyên hai vị chân nhân thương nghị. Cố sư đệ, người đến từ cái phong, không phải là nhàn rỗi nhàm chán đi. Cứng cáp cổ tùng dưới, Hiền Hóa, Hiền Tuyên hai vị chân nhân cùng nhau ngồi dịch. Bọn hắn sư hai huynh muội, niên kỳ gần, sư xuất đồng môn, từ trước đến nay thân cận. Bây giờ tu vi cao, lớn tuổi, ngày xưa thân hữu còn thừa không nhiều, duy có vừa mới thẳng làm bạn đến nay, tình cảm càng thâm hậu. Nhàn đến không có việc gì, hai người đều ở một chỗ tìm tới một cái, bình thường tìm đến một cái khác. Chú ý chân nhân ở bên quan chiến, cầm hồ lô rượu cười tủm tỉm nói. Sư huynh chớ có ép buộc, khó được thanh nhàn mấy ngày cũng không nên nói sư đệ lười biếng. Hiền Hóa chân nhân liền cười, những năm này làm phiền cố sư đệ. Theo quy củ cái này trưởng môn vị vốn nên cho là Hiền Hóa chân nhân đảm nhiệm. Bởi vì hắn không yêu những thứ này tục vụ, tướng mạo cũng không bằng chú ý chân nhân uy nghiêm, liền đem trưởng môn vị nhượng cho chú ý chân nhân. Trưởng môn còn không phải thế dễ làm như thế, cố nhiên tại vật tư phương diện rất nhiều nhất dày, nhưng tạp vụ cũng so với nhiều. Tuy nói đại bộ phận đều nguyên do các đường trưởng lão xử lý, nhưng rất nhiều chuyện đều muốn trưởng môn giữ cửa ải, hiểu rõ chỉ toàn bế cái quan cũng không dễ dàng. Nhất là chú ý chân nhân, vốn là cái yêu quan tâm tính tình từ khi tiếp trưởng môn vị. Ngay cả tu luyện đều phóng tới đằng sau, mỗi lần nhắc lên, Hiền Hóa chân nhân vị này trưởng môn sư đệ lòng mang cảm kích. Nhàn thoại một trận, chú ý chân nhân nói đến, có chuyện không biết các ngươi có nghe nói hay không? Hiền Hóa cùng Hiền Tuyên xem một chút tại lẫn nhau trong mắt tìm tới ý cười. Liền biết chú ý trưởng môn không có khả năng vô sự tới cửa. Bất quá nhìn hắn như thế nhàn nhã, sự tình cũng không lớn. Ha, chuyện gì, chú ý chân nhân nói. Mấy ngày trước đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Vân Phong truyền đến tin tức Thương Hoa tên kia nói muốn bế quan. Bế quan, đây không phải là rất bình thường à, Hiền Tuyên chân nhân nắm vuốt hắc tử thuận miệng nói. Thương Hoa sư đệ trùng kích hậu kỳ, không phải chuyện một ngày hai ngày. Chú ý chân nhân lắc đầu. Hắn muốn thật là mình bế quan, cái kia xác thực bình thường, còn có đệ tử chấp sự báo cáo, hắn căn bản không phải vì chính mình bế quan, mà là đóng cửa huấn luyện đồ tôn đi. Hiền Hóa chân nhân dừng một cái. Đồ tôn, hắn suy tư thoáng cái. Là Không Ưởng đệ tử à, mấy vị Nguyên Anh chân nhân số tuổi chênh lệch không xa, Úy Vô Ưởng cũng là bọn hắn mấy vị nhìn lấy trưởng thành, nói đến, Hiền Tuyên chân nhân đã từng cố ý thu Úy Vô Ưởng làm đồ đệ, đáng tiếc bị Thương Hoa chân nhân đoạt trước một bước, canh cánh trong lòng một đoạn thời gian. Chú ý chân nhân hạm, chính là Không Ưởng đồ, Úy Vô Ưởng bọn hắn tới nói là vãn bối, đồ đệ của hắn, mấy vị chân nhân cũng sẽ không có hứng thú quan tâm, nghe chú ý chân nhân nhắc lên, Hiền Tuyên chân nhân mới vừa hỏi nói. Nói đến, Không Ưởng kết anh cũng có trăm năm, đệ tử của hắn bên trong còn có kết đan. Có chính là cái kia đã kết đan đệ tử, chú ý chân nhân là gặp qua Linh Ngọc, năm đó Linh Ngọc có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, vẫn là hắn xuất thủ cứu giúp kết quả. Bất quá loại chuyện này, chú ý chân nhân tới nói chỉ là tiện tay là, sẽ không để ở trong lòng, về sau Úy Vô Ưởng đã từng mang Linh Ngọc đến bái tạ, hắn còn cảm thán qua, đan điền vỡ vụn có thể sống sót quả thực không dễ. Không biết các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ cái kia vị đệ tử đã từng đi qua đại diễn thành, kết quả bị Nguyên Anh đấu pháp tác động đến, linh kiếm tổn hại, đan điền vỡ vụn. Chuyện này cũng tính là cái kỳ văn, Hiền Tuyên chân nhân hồi tưởng lại. A, à, một tiếng, người nói chính là vị kia đan điền vỡ vụn về sau sống sót đệ tử. Chính là, không ưởng những năm kia, không ít là tên đệ tử này đau đầu. Cũng là nàng vận khí tốt thế mà thật tìm được linh dược tu phục đan ruộng, 21 năm trước kết thành kim đan. Hiền Tuyên chân nhân ở trong lòng lặng yên tính một chút cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này mới bao nhiêu năm nàng thế mà liền kết thành kim đan mấy năm không có chú ý, thật không biết đạo tông môn bên trong xuất hiện như thế đệ tử ưu tú. Không chỉ, đoạn thời gian trước nàng ra ngoài du lịch trở về đã kết đan trung kỳ. Nghe chú ý chân nhân câu nói này, ngay cả Hiền Hóa chân nhân cũng bị hấp dẫn lực chú ý kết đan trung kỳ kết đan 21 năm ở giữa kỳ. Không sai, Hiền Tuyên chân nhân rơi xuống một đứa con, bỗng nhiên cười. Cố sư huynh ta mới hiểu được nguyên lai ngươi là chuyện này. Chú ý chân nhân cười nói, liên thai sẽ mặc dù không có cái gì quá lớn ích lợi, lại ảnh hưởng các đại tông môn bài danh, nếu là có thể đoạt giải nhất luôn luôn được rồi. Nói thật bọn hắn những thứ này nguyên anh tu sĩ cũng không có đem liên thai sẽ để ở trong lòng. Kết đan tiểu bối thi đấu sự tình, mặc dù đáng giá nhìn qua, nhưng cũng không đáng quan tâm. Bọn hắn sẽ đi liên thai sẽ vì sau đó đánh cực nếu là kết ân oán, đây là quang minh chính đại cơ hội báo thù. Nhưng nếu là có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho đoạt giải nhất. Khôi ban thưởng quả thực phong phú, không chừng được như vậy một hai kiện chân quý vật trong tông môn sẽ thêm ra một danh nguyên anh. Nguyên anh số lượng nhiều ít biểu hiện ra tông môn thực lực cũng ảnh hưởng tông môn bài danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết đan 21 năm, liên thai sẽ chả có 50 năm. Hiền Hóa chân nhân một bên lạc tử một bên nhíu mày nói. Thương Hoa sư đệ cũng quá sốt ruột, đốt cháy giai đoạn còn không phải thế chuyện tốt. Chú ý chân nhân còn không nói chuyện, Hiền Tuyên chân nhân đã nói. Sư huynh, Thương Hoa sư đệ người kia, người còn không tin được à, hắn tính tình là cổ quái điểm, nhưng muốn nói dạy đồ đệ, chưa hẳn so với chúng ta kém. Hiền Hóa, Hiền Tuyên hai vị chân nhân môn hạ, đều có mấy danh nguyên anh đệ tử, cái này cũng là bọn hắn tại tông môn thanh thế rất sâu sắc nguyên nhân một. Thương Hoa chân nhân môn hạ chỉ có Quý Vô Ưởng một danh nguyên anh đệ tử, lẽ ra cũng không so với bọn hắn tốt, có thể kiểm tra lo đến Thương Hoa chân nhân thu đồ đệ thời gian, liền không tính là gì. Hai người bọn họ đều là kết đan lên liền thu đồ đệ, môn hạ đệ tử nói ít cũng có 10 cái, nhưng Thương Hoa chân nhân rất ít thu đồ đệ, lớn tuổi nhất Quý Vô Ưởng cũng bất quá 400 tuổi. Hiền Hóa chân nhân như thế nghe xong, cảm thấy cũng nhân tiện nói. Nói như vậy, tên đệ tử này thật vô cùng có tiềm lực. Chú ý chân nhân nói, ngày xưa ta từng gặp là cái ý chí cứng cỏi hài tử. Nói, lại thở dài, thừa thiên tổn thương ảnh hưởng căn cơ ta không trông cậy vào hắn liên thai sẽ hiển lộ tài năng, chỉ cầu hắn an an ổn ổn vượt qua cửa ải khó khăn này. Kỳ thừa thiên là đệ tử đắc ý của hắn, vốn là trong tông môn nhất có hy vọng chiếm lấy liên thai sẽ khôi đệ tử, không nghĩ tới xảy ra như vậy một cái biến cố. Chú ý chân nhân đau lòng đồ đệ, rối ren tốt một đoạn thời gian. Nhắc lên cái này, Hiền Tuyên chân nhân lo lắng hỏi. Thừa thiên tổn thương được chưa chút liên thai sẽ không cần phải đi suy nghĩ, coi như đoạt giải nhất cũng bất quá là cái hư danh, kết anh mới là căn bản. Ta cũng vậy như thế trấn an hắn, thay vào đó hài tử luôn luôn hiếu thắng, hiện tại nghẹn một hơi, muốn tại liên thai sẽ lên rửa sạch nhục nhã. Nhắc lên cái này, chú ý chân nhân liền đau đầu. Tuyệt đối không được tùy theo hắn, liên thai sẽ tính là gì, bởi vì nhỏ mất lớn, vậy coi như làm chuyện ngu xuẩn. Ừm, chú ý chân nhân ngừng lại. Cho nên, sư đệ nghe nói Thương Hoa sự tình, liền nghĩ có muốn không chúng ta đem tên đệ tử này trọng điểm bồi dưỡng, rõ thừa thiên luôn luôn nhớ. Kỳ thừa thiên luôn muốn liên thai sẽ trừ rửa nhục bên ngoài, cũng là bởi vì tông môn tìm không ra đệ tử khác đoạt giải nhất. Người an bài chính là, đây không phải là cái đại sự gì, Hiền Hóa chân nhân không hề nghĩ ngợi, sẽ đồng ý. Chú ý chân nhân cố ý tới nói một câu như vậy, cũng là bởi vì Hiền Hóa chân nhân ái đồ sáu doanh phong cũng tại liên thai sẽ trong danh sách, hắn thành tựu trưởng môn, tuyển ai làm trọng yếu bồi dưỡng tượng là quyền lực của hắn, cần phải là dẫn tới đồng môn sư huynh đệ bất mãn, vậy thì không tốt. Nói xong chính sự, chú ý chân nhân mở lên trò đùa. Thương Hoa liều mạng huấn luyện đồ tôn, nhìn tới còn không bỏ xuống được khôi sự tình. Ha ha, chắc là chờ lấy đồ tôn đoạt giải nhất đến lưu bên ngoài phía trước khoác lác. Hiền Tuyên chân nhân lắc đầu cười nói. Thương Hoa sư đệ cái này hiếu thắng tính tình thật đúng là mấy trăm năm đều đổi không. Năm đó không ưởng bị hắn chơi đùa khổ không thể tả, hiện tại lại tới giày vò hắn đồ đệ. Nói đến ta ngược lại thật ra hâm mộ hắn, nhiều năm như vậy, lòng háo thắng không thay đổi, sống cho thoải mái đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe chú ý chân nhân cùng Hiền Tuyên chân nhân nhàn thoại, Hiền Hóa chân nhân đột nhiên nói. Cố sư đệ, người nói tên đệ tử này, không phải là Hiến Minh Trần trải qua tên đệ tử kia đi. Lời này vừa nói ra, Chú Ý chân nhân cùng Hiền Tuyên chân nhân đều là sững sờ. Quý Vô Ưởng đem Vân Cấp Huyền Chân Phổ hiến cho tông môn, cũng không có báo ra linh ngọc danh tự, nhưng bọn hắn là ai hơi nghe xong, liền biết Quý Vô Ưởng nói đệ tử là ai. Hiền Tuyên chân nhân tỉnh táo lại, cùng cái này bộ công pháp tướng xứng đôi, có một kiện pháp bảo, không ta nhớ được chúng ta còn thương nghị qua, dùng thu thập tài liệu phương thức đem cái kia kiện pháp bảo luyện chế pháp luật thu về tông môn tất cả. Chuyện này, ba người đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn hắn cầm tới bản mới, Minh Trần trải qua thời điểm, đã từng tốn hao toàn bộ tâm lực đầu nhập nghiên cứu, bộ công pháp kia quả thực huyền ảo, nếu như có thể tập được trong đó mấu chốt chính mình rất có ích lợi. Chú Ý chân nhân nắm vuốt sợi râu, nghĩ một lát nhi. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra minh bạch Thương Hoa vì cái gì coi trọng như vậy tên này đồ tôn. Lần này khôi, nói không chừng thật là có hy vọng. Nàng bản mệnh pháp bảo đây. Hiền Hóa chân nhân nói, người bên này vật liệu nhưng thu thập đủ, nếu như hướng về phía Liên Thai sẽ đi cái kia bản mệnh pháp bảo là không thể thiếu. Chú Ý chân nhân ngẫm lại, còn thiếu một hai kiện, nhìn tới muốn ta tự mình đi một chuyến. Cách chương.